Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 9, cậu còn điều tra được, tại sao nó không được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng dọa tôi, làm gì có thứ đó. Miệng nói vậy, nhưng cơ thể lại thành thật một cách kỳ lạ. Hình Tử Văn lùi lại mấy bước. Tô Nhiễm khóe miệng cong lên, không để ý tình trạng của anh ta. Đầu ngón tay khẽ rung, con giấy nhỏ bay ra ngoài. Trời ơi, Hình Tử Văn nhìn con giấy bay xa dần, hình như thật sự hướng về phía bệnh viện. Nó cũng điều tra được sao? Tô Nhiễm nhướng mày, tại sao không? Cậu còn điều tra được, vậy nó cũng được. Còn một chuyện nữa, các anh đi điều tra, đừng cách nó quá 10 mét, nếu không xảy ra chuyện gì, tôi không bảo vệ được các anh. Tô Nhiễm nói xong, đầu ngón tay móc một tờ bùa, bước chân hướng ra cửa. Cô không đi sao? Hình Tử Văn cũng không biết mình làm sao, theo phản xạ hỏi một câu. Vừa nói ra mới nhận ra, Tô Nhiễm không phải người của họ, không có lý do giúp họ điều tra. Có lẽ vì thủ đoạn của Tô Nhiễm khiến anh ta kinh ngạc, suýt quên mất thân phận của cô. Ra khỏi cửa, Tô Nhiễm ngẩng đầu nhìn trời, thấy trời còn sớm, lật ra số điện thoại trong danh bạ. Mẹ, nếm thử cái này, vị rất ngon. Tô Nhiễm cầm đĩa hoa quả vừa mua, ngồi trên sofa dỗ phu nhân họ Thẩm ăn. Đứa bé này, cô nói đến là đến, còn tốn kém như vậy. Phu nhân họ Thẩm vui vẻ mời Tô Nhiễm ngồi xuống, đặt đĩa hoa quả lên bàn nhỏ, sau đó nắm lấy tay cô. Thằng nhóc Thẩm Tịch Nhượng lại bỏ rơi cô rồi sao? Tô Nhiễm cười, rút một tay vỗ nhẹ lưng phu nhân họ Thẩm, nhân lúc bà không chú ý, đầu ngón tay rút ra mấy sợi đen. Sau đó thu tay lại, không động thanh sắc nghiền nát sợi đen trong đầu ngón tay. Không có đâu, anh ấy đối xử với con rất tốt, chỉ là vì anh ấy và đội trưởng Hình có án cần điều tra, con ở đó không thích hợp. Phu nhân họ Thẩm lúc này mới vui lên một chút, không phải vì thằng nhóc đó là được. Kéo Tô Nhiễm nói chuyện một lúc, phu nhân họ Thẩm ngẩng đầu xem giờ, đã hơn 3 giờ chiều, lát nữa còn có cuộc họp, bà phải đến bệnh viện. Không sao, mẹ bận thì cứ đi, con chỉ sợ mẹ buồn, đến nói chuyện với mẹ. Tô Nhiễm nhìn theo xe phu nhân họ Thẩm rời đi, biểu cảm dịu dàng trên mặt lập tức biến mất. Đầu ngón tay cô kẹp một tờ bùa vàng, phía trên ký hiệu đỏ tươi đã ẩn hiện màu đen. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường chuyện này so với tưởng tượng của cô còn khó giải quyết hơn. Cha mẹ nhà họ Thẩm rốt cuộc đắc tội ai? Sao có người hạ thủ độc ác như vậy? Hay chỉ đơn giản là trả thù nhân viên y tế? Tô Nhiễm đã xem tướng mặt phu nhân họ Thẩm, tuyệt đối không phải người tàn ác, trên người có rất nhiều thiện duyên. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ chỉ có cách giải thích cuối cùng. Người đứng sau có lẽ là tấn công không phân biệt, chỉ là phu nhân họ Thẩm xui xẻo hơn, vô tình bị dính vào. Muốn kiểm chứng suy đoán của cô rất đơn giản, chỉ cần đến bệnh viện lần nữa, quan sát bác sĩ thường xuyên cùng phu nhân họ Thẩm phẫu thuật là được. Vấn đề này, con giấy nhỏ có thể giúp cô giải quyết. Tô Nhiễm đầu ngón tay chạm nhẹ hai cái, mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt biến thành hành lang bệnh viện. Đúng lúc cô định tự mình quan sát, điện thoại trong túi đột nhiên vang lên. Tô Nhiễm nhắm mắt, mở ra lại ánh mắt đã trong sáng, cô nhíu mày, lôi điện thoại từ trong túi ra. Người gọi cho cô không ai khác, chính là người mẹ nuôi của cô. Nhậm Nhậm, mấy ngày nay ở ngoài sống tốt không? Có ai bắt nạt không? Nếu nhớ nhà thì về nhà xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết người này đang đánh đố gì, nhưng rõ ràng, thái độ của phu nhân họ Lâm đối với cô rất có vấn đề. Tô Nhiễm lạnh lùng cười, người này ăn nhầm thuốc gì? Lại chủ động gọi điện hỏi thăm cô, nói là đằng sau không có âm mưu gì, Tô Nhiễm tin cũng không tin. Con rất tốt, không phiền phu nhân họ Lâm lo lắng. Tô Nhiễm hiểu, lúc này rõ ràng không phải thời điểm đối đầu với nhà họ Lâm. Sư phụ cô nói, dị thường trên người cô không thể tách rời nhà họ Lâm. Sư phụ nói đã xem bói cho cô, mệnh cách của cô vốn không nên trắc trở như bây giờ, mà là thuận buồm xuôi gió. Thuận đến mức kỳ lạ, chưa từng gặp trắc trở gì, một mạch tiến lên. Nhưng bây giờ, mệnh cách của cô như bị phủ một lớp sương mù đen, đen kịt, nhìn không thấy đâu là đầu. Sư phụ nói, phải dựa vào chính cô điều tra, ông không thể can thiệp quá nhiều vào nhân quả. Nhậm Nhậm vẫn còn oán hận mẹ sao? Đầu dây bên kia, phu nhân họ Lâm tỏ ra kiên nhẫn một cách khác thường. Mẹ biết, mẹ có lỗi với con, chỉ là chúng ta vừa tìm lại Mộ Mộ. Cô ấy là con gái ruột chúng ta mất hơn 20 năm, chúng ta thiên vị một chút cũng bình thường. Các con làm con cái, nên hiểu cha mẹ chúng ta. Đối với điều này, Tô Nhiễm không đưa ra bất kỳ ý kiến nào. Vâng, mẹ nói đúng, tiền nuôi dưỡng những năm nay con sẽ nhanh chóng trả mẹ. Mẹ yên tâm, con đều ghi sổ, không thiếu một xu. Ha, phu nhân họ Lâm sắp không nhịn được nữa, con nhỏ này mềm không ăn, nhất định phải cứng sao? Bên cạnh, Lâm Mộ Mộ kịp thời kéo tay bà. Tư duy của phu nhân họ Lâm lúc này mới tỉnh táo. Mẹ không nói chuyện tiền với con cũng là con của chúng ta, trả không trả tiền, quá khách sáo. Số tiền đó vốn là của con, một nhà không nói hai lời. Đầu dây bên này, phu nhân họ Lâm khổ tâm nói, còn Tô Nhiễm đột nhiên sáng mắt. Cô nói sao sáng nay ngủ dậy mắt trái cứ giật, thì ra là sắp có tiền, thật sao? Phu nhân họ Lâm nghiến răng nghiến lợi, đương nhiên, mẹ lừa con làm gì? Vậy được, tìm lúc nào đó, chúng ta lập giấy tờ. Tô Nhiễm trả lời rất nhanh, đơn giản là hôm nay đi, phu nhân họ Lâm hôm nay không có việc gì chứ? Hay chúng ta ra ngoài gặp mặt, thuận tiện ký giấy tờ. Đầu dây bên kia, Lâm Mộ Mộ lạnh lùng cười, khẽ nói. Hừ, quả nhiên là đồ nghèo khổ, vừa nghe nói không cần tiền, sợ bỏ lỡ cơ hội. Lập tức chạy đến. Lâm Độ Nhật an ủi cô. Vậy cũng được, dù sao nhà chúng ta cũng không thiếu tiền, chuyện dùng tiền giải quyết được đều không phải chuyện. Nhớ kỹ, lúc đó nhất định phải khẳng định cô chính là Tô Nhiễm, như vậy đại sư mới tiếp tục thao túng. Phu nhân họ Lâm một tay che ống nghe, một tay vỗ nhẹ vai cô. Con nhỏ kia, nhà họ Lâm nuôi nó nhiều năm như vậy, chỉ là một chút vận may, vốn dĩ nó nên cho chúng ta. Đúng vậy, vẫn là mẹ có chủ ý, hai mẹ con tưởng rằng cuộc nói chuyện của mình không có sơ hở, nhưng không ngờ, thính lực của Tô Nhiễm cực kỳ tốt. Cuộc đối thoại vừa rồi của hai người, từng chữ không sót đều lọt vào tai cô. Quả nhiên, hai mẹ con nhà họ Lâm muốn gây chuyện. Tô Nhiễm chạm nhẹ đầu ngón tay, đã tính toán được kết cục của hai mẹ con. Như vậy, cô càng không sợ đi hẹn này, còn vận may gì đó, Tô Nhiễm khóe miệng cong lên. Đầu ngón tay xoa xoa tờ bùa vàng. Tờ bùa che khuất nửa khuôn mặt cô, chỉ lộ ra đôi mắt lấp lánh ánh sáng. Cách chương.